lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 335, Long Vương Di Chúc. Liên quan tới mệnh cách mảnh vỡ hoàn toàn chính xác tồn tại nhất định tai họa ngầm kiện này sự tình, Đường Lạc không có nói cho những người khác, đề cập qua đầy miệng hoàn toàn mới, nghiệp vụ kỳ thực rất khó triển khai. Mệnh cách mảnh vỡ liên lụy quá lớn, tình huống bây giờ y nguyên chưa rõ ràng, dù là biết rõ rồi mệnh cách mảnh vỡ khả năng có độc. Đối với thần ma đi lại tới nói, cũng muốn uống rượu độc giải khát, vừa vặn nguyên chủ tàn hồn suy yếu, phụ thuộc mệnh cách mảnh vỡ người nắm giữ, còn bị Đường Lạc thành công tách rời, thậm chí chia lìa thuần túy lực lượng ra đến. Loại tình huống này cũng liền vận khí tốt xuất hiện rồi mà thôi. Bì Hùng cùng Diêu Kinh Võ tình huống đơn giản là từ nguyên bản suy đoán biến thành rồi bây giờ xác nhận, mà lại cái này xác nhận vẫn là Đường Lạc nhất ra chi ngôn, nên biết rõ liền xem như Đường Lạc chứng minh qua đổi mệnh cách chi thuật, cho đến bây giờ cũng không có khai trương. Mệnh cách mảnh vỡ liên quan đến sinh tử, không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu như mệnh cách mảnh vỡ có cái gì dị thường nói, có lẽ có khả năng ở hồn phách trên thể hiện ra ngoài. Đường Lạc tìm rồi cái thời gian, đối An An, Khổng Minh bọn hắn thi triển không độ trọng yếu hóa phân đoạn, không hoàn chỉnh mức độ hồn, ngược lại là không có phát hiện cùng Bì Hùng như thế dị thường. Khổng Minh suy đoán Đường Lạc này bên khả năng đang điều tra mệnh cách mảnh vỡ tình huống, nhưng hắn không có hỏi nhiều rồi quá mệt mỏi. Đường Lạc trò chuyện lên trên một cái nhiệm vụ tình huống. Khổng Minh đối vị kia Bì Hùng vẫn là có chỗ chút ít dài. Hắn đối vị kia Bì Hùng ngược lại là không có ác cảm gì. Kia người cùng Võ Lâm Thần Thoại từng có xung đột nhỏ, cũng đã giúp Võ Lâm Thần Thoại, cơ bản trên là một cái làm người đau đầu nhân vật. Không nghĩ tới lần này đầu óc rút rồi một chút, người nói tất cả mọi người là cùng một chiến tuyến, sang ngày không thù, gần đây không oán, vì cái gì không thể thật tốt hợp tác ôm bắp đùi đâu. Vì cái gì nghĩ quẩn muốn tìm chết, kết quả là thật bị Đường Lạc cho độ hóa rồi, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Khổng Minh rất rõ ràng, Đường Lạc đối với địch nhân nhưng không có bất kỳ cái gì lòng dạ từ bi chi tâm. Độ hóa bắt đầu tuyệt không nương tay, biển thước cha con, còn có máu tanh Mary đều dòng dã ngay ngắn rồi. Nói lên này chuyện, chúng thần liên minh vì thế xuất động mấy cái thành viên tìm đến Võ Lâm Thần Thoại phiền phức mặc. Dù bọn hắn cũng không khẳng định là Võ Lâm Thần Thoại giở trò quỷ, nhưng là ý nghĩ của mọi người đều phi thường, đơn thuần. Đều vì địch đã nhiều năm như vậy, thù mới thù cũ cho tới bây giờ không ít. Người giết ta không ít người, ta cũng đã giết ngươi không ít người. Ta ra chuyện rồi, tìm ngươi đánh khẳng định không sai. Coi như không phải ngươi làm, đánh rồi ngươi ta cũng không mất mát gì. Giống như cái nào đó nửa đảo quốc nhà, mặc kệ ai đánh ta. Dù sao ta liền đánh XX, Võ Lâm Thần Thoại cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Không chút do dự mà đổi rồi trở về, vốn là định tìm ngươi tính sổ đâu. Song phương đều có tổn thương, trừ ra Đường Lạc làm ra, dòng dã ngay ngắn bên ngoài, Võ Lâm Thần Thoại không có chiếm được tiện nghi, chúng thần liên minh cũng là như thế. Về sau mọi người một lần nữa chia thành tốp nhỏ, ẩn núp che giấu, sau khi trở về Đường Lạc tìm rồi tiểu hồ ly Tiết Niệm Chi một lần. Chuẩn xác mà nói là tìm rồi nàng mẹ hỏi thăm yêu ma quỷ quái có liên quan tình huống. Về sau đi rồi nàng mẹ nói qua địa phương, đáng tiếc không thể tìm tới cái gì vô cùng nguy hiểm yêu quái, ngược lại là có nghe được cái gì linh dị sự kiện. Đường Lạc quét rồi một lần, chỉ là nghe nhầm đồn bậy, không có yêu ma quỷ quái quấy phá. Nó sau Đường Lạc bắt đầu có ý định huấn luyện Ngao Ngọc Liệt, thành công đem chính mình kỹ năng Sparta chiến giống tăng lên tới rồi cấp 3. Mặt khác quỷ ảnh bộ cũng bị hắn tăng lên tới rồi cấp 2. Kỹ năng này Đường Lạc nắm giữ vẫn tương đối nhanh. Ngao Ngọc Liệt thực lực ở Đường Lạc huấn luyện phía dưới cũng bắt đầu từng bước tăng lên. Ít ai lui tới giã ngoại, Đường Lạc từ bầu trời xa sút dưới đem nguyền rủa chi phòng lấy ra đặt ở trước mặt đất trống trên. Tiếp lấy, Đường Lạc lại lấy ra sổ sinh tử phó sách. Khoảng cách nhiệm vụ lần trước kết thúc đã qua đi rồi hơn 2 tháng. Sổ sinh tử đã giải trừ, hạn chế. Không còn kháng cự Đường Lạc hoặc là những người khác. Liền xem như Ngao Ngọc Liệt cầm lấy, cũng sẽ không phải chịu âm chết chi khí trùng kích. Nhưng là, dù sao cũng là tìm về rồi chủ nhân, thuộc về có chủ chi vật. Ở vào có thể cầm không thể dùng trạng thái. Đương nhiên, này vẻn vẹn đối với những người khác tới nói, sổ sinh tử cũng miễn cưỡng coi là có linh cấp bậc. Không có đối Đường Lạc câu hồn liền có thể lấy nhìn ra được. Bởi vậy, Đường Lạc nghĩ muốn dùng thời điểm, sổ sinh tử cũng sẽ nghe theo. Hiện tại Đường Lạc lấy ra nguyền rủa chi phòng, lấy ra sổ sinh tử. Không phải là vì dùng, mà là vì rồi, cầm lấy sổ sinh tử. Đường Lạc đi vào nguyền rủa chi phòng. Kawakami Coco cùng Tiểu Thiến, Lan Nhược chùa nữ quỷ, Đường Lạc cho đặt tên, tiến lên đón, chỉ là lộ ra có chút bất an. Ánh mắt nhịn không được chuyển hướng hắn trong tay sổ sinh tử. Nhìn thấy trong nháy mắt, lại hình như bị liệt hỏa nóng đến rồi đồng dạng. Lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt, chớ khẩn trương, Đường Lạc nói rằng, ta chính là đến thu chút hồn. Nói lấy, Đường Lạc mở ra sổ sinh tử, theo lấy sổ sinh tử bị hắn mở ra, nguyên rủa chi phòng bên trong xuất hiện rồi từng chiếc một xiềng xích. Những này lệ quỷ hồn phách, không cần bất kỳ tên, sổ sinh tử liền có thể lấy trực tiếp câu hồn, cần lấy viết trên tên. Đều là người sống, Kawakami, Coco cùng Tiểu Thiến hai cái quỷ thân thể lập tức cứng ngắc ở. Chân chính ý nghĩa trên gặp được rồi đáng sợ nhất thiên địch. Cũng may những này xiềng xích cũng không phải là đối lấy các nàng, mà là tại nguyên rủa chi trong phòng mặc tìm. Nguyên rủa chi phòng bên trong bị Đường Lạc thu nạp mà đến tất cả lệ quỷ. Bao quát những cái kia nguyên bản thì có. Bị khóa liên một cái tiếp theo một cái ôm lấy quấn quanh. Kéo vào đến rồi sổ sinh tử bên trong. Rất nhanh, nguyền rủa chi trong phòng. Trừ rồi Kawakami Coco cùng Tiểu Thiến bên ngoài. Lại không cái khác chi quỷ. Tin tức tương quan cũng phát sinh rồi biến hóa. Nguyền rủa chi phòng nhà này phòng ở bên trong. Chết thảm qua rất nhiều người. Không cam lòng oán khí thẩm thấu đến rồi mỗi một cái góc bên trong. Chưa cho phép người, tất cả tiến vào phòng ở bên trong người, đều sẽ lọt vào lệ quỷ công kích. Cuối cùng lưu lại đến, trở thành trong đó một trong. Hiện tại, nhà này trong phòng chỉ còn lại có hai cái quỷ. Âm lệ oán khí bị quét sạch không còn, liền cửa sổ đều trở nên sáng ngời rất nhiều. Bổ sung kỹ năng. 1. Hai quỷ quấn thân, trong phòng y nguyên có hai cái quỷ, các nàng sẽ tiếp tục quấn lấy nhà người nắm giữ. Đại khái A. 2. Thu nhận, nơi này là không cách nào thoát đi chỗ ở, có thể đem người mãi mãi mà lưu tại trong đó. 3. Yếu ớt ôn nhu hương, không có rồi lượng lớn lệ quỷ, oán khí, âm khí quấn quanh mọc thành bụi. Phòng ở đã không có rồi ngày xưa kiên cố, nhưng che thiết bị chắn gió mưa không thành vấn đề gì. 4. Lớn nhỏ biến ảo, có thể ở 10cm cao cùng bình thường lớn nhỏ giữa tiến hành chuyển hóa. Cái khác bảo trì không thay đổi, thời gian cooldown 12 tiếng đồng hồ, đã không phải là cái gì vực sâu rồi. Tên không thay đổi, chủ yếu tin tức bên trong nhiều rồi một câu. Nguyên bản ác quỷ quấn thân, biến thành rồi hai quỷ quấn thân, người nắm giữ không hề bị đến bất kỳ âm khí, oán khí trùng kích, ăn mòn. Thứ hai, cái kỹ năng thu nhận không thay đổi. Y nguyên là một tòa nhà ma, có thể đem để người sống biến thành người chết, mãi mãi lưu tại trong đó. Bất kể nói thế nào, Tiểu Thiến cùng Kawakami Coco vẫn là tại. Thứ ba, cái kỹ năng ôn nhu hương thì là biến thành rồi yếu ớt ôn nhu hương. Biến hóa nguyên nhân ở kỹ năng giới thiệu bên trong cũng nói rất rõ ràng. Cái thứ tư, lớn nhỏ biến ảo kỹ năng chưa biến. Cơ bản trên đã trở thành một cái tương đối là đơn thuần công năng tính trang bị. Chủ yếu công năng là đóng quân giã ngoại, móc sạch rồi nguyền rủa chi phòng sổ sinh tử. Xiềng xích gia tăng đến rồi hơn 200 cây. Có rồi một cái tăng lên không nhỏ. Đối với hắc bạch vô thường tàn hồn khôi phục cũng có được một chút trợ giúp. Dù sao cả hai nguyên bản chính là lấy hồn phách thân thể trở thành quỷ sai, Đường Lạc xem trọng cũng không là sổ sinh tử câu hồn năng lực, mà là một cái khác năng lực thẩm tra. Sổ sinh tử chính sách ghi chép tin tức không cần nhiều lời. Không chỉ là tổ tông 18 đời, là chính mình hướng phía trước 18 thế, 99 thế, muôn đời đều có thể tra được nhất thanh nhị sở. Phó sách ở lĩnh trì hữu trong tay, chỉ có thể giết người, nhất định thành trình độ trên khống chế thi thể. Theo lấy hắc bạch vô thường một lần nữa thu hồi, thẩm tra chi năng cũng một lần nữa thượng tuyến. Bì Hùng lúc đó liền nhìn lấy sổ sinh tử, đọc lên người nào đó tuổi thọ thời gian. Nhưng này cái tuổi thọ thời gian, trên thực tế là Bì Hùng bịa chuyện, đó là chính sách mới có ghi chép đồ vật. Phó sách nói, có thể đạt được tin tức so sánh đơn sơ, so như tên, trạng thái, chút ít cuộc đời việc đã qua loại hình, cần lấy không ít thời gian tìm tòi nghiên cứu, mới có thể lấy hiển hiện ra. Đối với Đường Lạc tới nói, đây mới là tương đối tốt dùng năng lực. Nên biết rõ, tiến vào thế giới nhiệm vụ sau, thiếu thốn nhất đồ vật, cho tới bây giờ đều là tình báo. Có rồi tình báo về sau, rất nhiều vấn đề liền có thể lấy giải quyết dễ dàng. Đường Lạc thiếu hụt cho tới bây giờ không phải thực lực. Tu bổ một chút sổ sinh tử, Đường Lạc cùng Tiểu Thiến, Kawakami Coco hai quỷ hàn huyên vài câu, một lần nữa thu hồi nguyền rủa chi phòng. Xem như cùng loại với linh khí vậy tồn tại, thu hồi trạng thái dưới, cả hai đều sẽ tiến vào trạng thái ngủ say. Đang dự định về nhà, điện thoại di động vang lên bắt đầu. Đường Lạc nhận, lão Khổng, cái gì chuyện? Long Vương chết rồi. Khổng Minh âm thanh có chút trầm thấp. A, Đường Lạc sững sờ, nói rằng, thi thể ở đâu? Ta đi xem một chút là tình huống như thế nào. Nói không chừng có thể cứu trở về. Chết ở nhiệm vụ trong rồi. Khổng Minh thở dài một tiếng. Dạng này a, Đường Lạc hồi tưởng lại Long Vương. Cái kia một cái cao lớn uy mãnh liệt, tác phong phóng khoáng nam tử. Long Vương số chủ nhân, võ lâm thần thoại trung lưu trụ cột. Không nghĩ tới chết ở rồi nhiệm vụ trong. Thần ma trò chơi hoàn toàn chính xác là cửu tử nhất sinh không sai. Đường Lạc là gần như không tồn tại một cái, không thể theo lẽ thường luận chi, nhưng mò bò lăn đánh, đến Long Vương, Khổng Minh loại cấp bậc này thần ma đi lại, chí ít cũng thoát ly cửu tử nhất sinh phạm trù. Nhiệm vụ đối bọn hắn tới nói, nguy hiểm khẳng định vẫn là có, nhưng tử vong đã không còn là treo cao tại đỉnh đầu trên giao cầu. Long Vương cái chết là tất cả mọi người không ngờ tới sự tình. Đáng tiếc rồi, hắn còn nợ ta một món nợ ân tình không trả đâu. Đường Lạc nói rằng, cũng không phải thật đáng tiếc nhân tình. Kỳ thực càng là, hắn còn thiếu ta một bữa cơm không có mời. Nói thế nào cũng là thần ma trò chơi. Mọi người nhiều ít có chuẩn bị tâm lý. Khổng Minh nói rằng, Long Vương di chúc liền tại ta chỗ này. Khổng Minh cùng Long Vương quan hệ rất tốt, nhưng bọn hắn không phải cùng một đội ngũ, Long Vương quá sớm thời điểm thì có rồi đội ngũ của mình. Cùng một chút quá mệnh giao tình thần ma đi lại đồng dạng. Hai người cũng lẫn nhau lưu di chúc, thường cách một đoạn thời gian, căn cứ tình huống, đổi mới một chút nội dung. Nếu là ngày nào đột nhiên chết rồi, sau lưng nguyên do sự việc đối phương giúp đỡ xử lý. Long Vương là một thân một mình trạng thái, không con, cha mẹ đã qua đời, bởi vì thần ma trò chơi quan hệ, cùng thê tử ly hôn, đã có hơn 10 năm, cho rồi một số tiền lớn sau, liền không có rồi liên hệ. Hắn nói lần trước chữa thương, thiếu ngươi một cái nhân tình, tạm thời cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Khổng Minh nói rằng, chỗ lấy di chúc trên có nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tiếp nhận Long Vương số. A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.